Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, quá đề cao chính mình. Bạch, Chu Tâm Nghiên thân hình lóe lên, sau một khắc, liền tới đến Dương Trần trước người, nàng đôi mắt đẹp nhìn qua người sau, không khỏi lấy làm kinh hãi, hiện nay Dương Trần trên thân phát tán đi ra khí tức. Chỉ có tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi, nhưng cho nàng cảm giác, vậy mà không kém chút nào ngự hồn cảnh nhất trọng. Dương Trần đã cảm nhận được Chu Tâm Nghiên đến, nhưng là cũng không trước tiên mở ra hai mắt, mà là bắt đầu củng cố tu vi. Nhưng là hắn một trái tim sớm, đã không bình tĩnh, tụ nguyên cảnh cửu trọng, liền có thể tìm kiếm trưởng công chúa hỗ trợ. Mời được thượng sứ khiến cho Dương gia phóng thích ra ra. Dương Trần cưỡng ép ngăn chặn trong lòng tâm tình kích động, đem tâm thần từ từ đắm chìm tại trong tu luyện. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, hắn đột nhiên sững sờ, phát giác một chút không giống bình thường chỗ. Thần đình quả có thể làm tụ nguyên cảnh võ giả trực tiếp tăng lên một trọng tu vi, có thể chính mình vẻn vẹn đột phá đến cửu trọng sơ kỳ. Cái kia thần đình quả năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Xem ra cái này thần đình quả chỉ là nhằm vào bình thường võ giả. Ta căn cơ quá mức vững chắc, nó có khả năng mang tới có ích, cũng không có như vậy rõ rệt. Dương Trần lúc này hiểu rõ, tu vi của hắn thế nhưng là trải qua hai bộ đại đế công pháp cộng đồng tu luyện đoạt được. Sự mạnh mẽ của tu vị vượt quá tưởng tượng, cái kia thần đình quả không thể trực tiếp đột phá nhất trọng, cũng không ngoài ý muốn. Rất nhanh, toàn thân hắn khí tức cũng đã nội liễm. Nó hai mắt cũng tại lúc này bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức nó con người lại lần nữa khôi phục màu đen kịt. Chúc mừng, Chu Tâm Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, nhưng dáng tươi cười chỗ sâu, lại không biết vì sao, có một cỗ không thể phát giác đắng chát. Dương Trần cũng không phát giác Chu Tâm Nghiên biến hóa rất nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, Tâm Nghiên, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, trước không phụng bồi. Nói, liền muốn đứng dậy rời đi, tiến về trước đó Triệu Nhược Yên động phủ. Chu Tâm Nghiên thầm than một tiếng, nhìn qua Dương Trần bóng lưng, đột nhiên nói một câu. Dương Trần, ngươi cảm giác trong khoảng thời gian này, tại ta chỗ này sinh hoạt như thế nào? Dương Trần bước chân dừng lại, trong lòng kinh ngạc Chu Tâm Nghiên vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng hồi tưởng lại cùng Chu Tâm Nghiên ở chung, mặc dù bình thản như nước, nhưng lại rất là khác biệt. Trong lòng có một loại không nói được hương vị, phảng phất về tới cùng phụ mẫu phân biệt trước đó. Loại kia vô cùng đơn giản. Dương Trần do dự một chút, nói ra, nếu là không có rất nhiều phân tranh, có lẽ sẽ một mực xuống. Nói xong, hắn không còn một mực dừng lại, trực tiếp đi ra động phủ. Không có phân tranh, một mực xuống, ta cũng hy vọng như vậy. Chu Tâm Nghiên ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, trong mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn đoạn đường này long đong đã đủ nhiều, ta liền không lại cho hắn tăng thêm phiền toái. Viêm Long Hoàng Thành chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong, trong tu luyện Triệu Nhược Yên đột nhiên nhướng mày. Nàng lúc tu luyện có rất ít người dám can đảm quấy rầy, nhưng là lúc này lại có người cho nàng đưa tin. Triệu Nhược Yên lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản. Ngay trong nháy mắt này, trên mặt nàng không nhanh nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngọc giản này rõ ràng là cùng Dương Trần đơn độc liên hệ 3 lần ngọc giản thông tin. Trong nội tâm nàng phảng phất có một cái hươu con tại 4 chỗ đi loạn, âm thầm suy đoán Dương Trần liên hệ nàng làm gì, có phải hay không là mấy ngày không gặp, có chút lo lắng. Nghĩ tới đây, Triệu Nhược Yên mặt đỏ dần, lập tức vội vàng vểnh tai lắng nghe đứng lên. Nhược Yên, ta có chuyện quan trọng cần tìm kiếm trưởng công chúa. Làm phiền ngươi thay ta thông báo một tiếng. Liền nói ta thực lực đã đạt tới tụ nguyên cảnh cửu trọng. Đó là Dương Trần thanh âm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tưởng niệm Triệu Nhược Yên lời nói. Ngược lại là để người sau hỗ trợ tìm kiếm trưởng công chúa. Triệu Nhược Yên lập tức liền không vui. Quý giá như vậy ngọc giản, nàng lưu cho Dương Trần chính là vì thuận tiện tìm kiếm nàng. Không nghĩ tới Dương Trần đã vậy còn quá lãng phí hết một cơ hội. Lẽ nào lại như vậy? Triệu Nhược Yên gương mặt xinh đẹp tức giận, nhưng lập tức chính là giật mình. Nàng hiện tại mới đột nhiên ý thức được, Dương Trần tu vi vậy mà lại đột phá tụ nguyên cảnh cửu trọng. Triệu Nhược Yên chấn động trong lòng. Nàng cho dù là thân là hoàng tộc, nội tình thâm hậu, còn có băng phệ hàn viêm, nhưng hôm nay mới tụ nguyên cảnh thất trọng mà thôi. Nhưng Dương Trần vậy mà đã đạt tới tụ nguyên cảnh cửu trọng. Trong nội tâm nàng do dự một chút, liền lập tức tiến về trưởng công chúa tẩm cung. Nửa ngày sau, lo lắng chờ đợi Dương Trần, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài động phủ không trung. Hắn đang muốn ra ngoài đón lấy. Hai bóng người đã một trước một sau tiến vào. Rõ ràng là Triệu Nhược Yên cùng trưởng công chúa. Dương Trần vội vàng ôm quyền bái kiến, nói ra, bái kiến trưởng công chúa. Không chờ Triệu Nhã trả lời, Triệu Nhược Yên lại hết sức không thích nói ra, vậy bản cô nương đâu? Tranh thủ thời gian bái kiến. Dương Trần ngây ngốc một chút, nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí Triệu Nhược Yên, ho khan có thể một tiếng, nói ra, Nhược Yên chất nữ, ngươi không nên hồ nháo. Lời này vừa ra, Triệu Nhược Yên đầu tiên là sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức dâng lên một tầng băng sương đến. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, lần trước tại Vân Huyền Tông lúc chia tay, Dương Trần xưng hô cô nàng là Triệu tỷ, mà đem mình làm chất nữ. Trong chớp nhoáng này, Triệu Nhược Yên không thể nhịn được nữa, liền muốn động thủ hung hăng giáo huấn Dương Trần. Một bên Triệu Nhã lại đột nhiên nói ra, Nhược Yên, ngươi nếu là cùng Dương Trần động thủ, cô nhưng ai cũng không giúp. Triệu Nhược Yên lại là ngẩn ngơ, sau đó khí thẳng dậm chân, hung tợn chừng Dương Trần một chút, liền quay người lại đi ra. Không có cô nàng hỗ trợ, Triệu Nhược Yên bây giờ căn bản đánh không lại Dương Trần. Triệu Nhã thấy thế, không khỏi mỉm cười. Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên vừa thấy mặt, tựa hồ liền muốn động thủ. Cái này khiến nàng đều cực kỳ đau đầu. Triệu tỷ, ta hiện nay thực lực đã đạt tới tụ nguyên cảnh cửu trọng, có thể hay không? Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trong lòng của hắn cực kỳ khẩn trương. Việc này thế nhưng là liên quan đến gia gia sinh tử an nguy. Triệu Nhã khoát tay chặn lại, nói ra, cụ thể có thể thành hay không, ta cũng không dám khẳng định, chính ngươi hỏi thăm Dương gia thượng sứ đi. Nói xong, nàng vung tay lên, trực tiếp lấy ra một cái kỳ dị hình sáu cạnh trận đài đến. Đi theo hai tay hiện lên phức tạp tàn ảnh, trận kia đài đột nhiên chấn động, một cỗ cực kỳ cường hoành trận pháp ba động bỗng nhiên phun trào ra, chung quanh hư không, tại cái kia cỗ kinh khủng ba động tác dụng dưới, đều cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt kế tiếp, trận đài quang mang đại thịnh, một đạo hư ảo hình bóng từ trong đó thoáng hiện mà ra, rõ ràng là Dương gia thượng sứ. Không biết trưởng công chúa tìm ta chuyện gì? Dương gia thượng sứ ngữ khí mười phần khách khí, nhưng hắn con ngươi đang nhìn gặp Dương Trần thời điểm lại lộ ra vẻ không thích, rõ ràng còn đối đầu lần sự tình canh cánh trong lòng. Là có người nắm ta, muốn khẳng định ngươi một việc. Triệu Nhã chỉ vào Dương Trần nói ra, kẻ này hiện nay tu vi là tụ nguyên cảnh cửu trọng, mà ra hắn Dương Hoành lại bị Viêm Long Hoàng Thành Dương gia chỗ giam giữ, lấy quyền lợi của ngươi. Việc này đối với ngươi không khó lắm, mong rằng ngươi nhiều hơn dàn xếp. Dương Trần Tâm đều nhấc lên, vội vàng tiến lên một bước, cung kính hành lễ, nói ra, mong rằng Thượng Sứ Đại Nhân có thể hỗ trợ. Toàn bộ động phủ, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nhưng là cũng không lâu lắm. Thượng Sứ cười lạnh thanh âm, lại đột nhiên truyền đến đi ra. Dương Trần, ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?